tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 296, góc truyện audio.com, chương 296, người đàn ông thần bí. 8, nói rồi anh đứng dậy đi xuống dưới. Tôi ngây ngốc nhất thời chẳng biết, nói gì, đến tận buổi tối Phó Thắng Nam mới trở về, John đã đưa Tuệ Minh đi rồi tôi. Nằm một lúc lâu cũng không thể ngủ được, khi anh quay về đã là rạng sáng, thấy tôi vẫn còn chưa ngủ, anh hơi cau mày. Còn chưa ngủ, muốn ngủ lắm, anh một tiếng rồi lại nói, thế thì, mau tắt đèn ngủ đi. Anh đi đến bên tôi, đặt một nụ hôn lên, trán tôi, động tác rất nhẹ nhàng và chậm, rãi, giọng anh trầm trầm, anh phải đi một chuyến, chắc phải đến Mỹ, chiều mai sẽ về. Em ngủ ngoan đi, dì Triệu đến rồi, muốn ăn gì thì nói với bà ấy, ngủ ngoan đi, đừng có thức đêm, nếu không đến lúc anh về sẽ cưỡng chế mang em đến bệnh viện đấy, sao thế? Giờ cũng muộn lắm rồi mà, sao còn phải đi Mỹ? Anh vuốt tóc rồi, dịu giọng đáp lời, có chút chuyện qua đó một chuyến là ổn. Rồi, tôi nhíu mày, bình thường nếu không phải chuyện lớn gì thì chắc anh cũng không bỏ công đến dặn dò tôi mà chỉ gửi tin là đủ. Hôm nay, anh cố ý trở về nói với tôi thì có thể chắc 8 phần là chuyện khá quan trọng. Tôi kéo anh lại, mở miệng nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh mỉm cười, hôn lên trán tôi một cái. Không nỡ để anh đi thế này thì phải chuẩn bị quà tiện anh chứ hả? Tôi, Phó Thắng Nam, cái đồ lưu manh, nhà anh cười, anh là chồng em nên không tính là lưu manh được. Em ở nhà, chăm sóc cơ thể cho tốt, đợi anh về phải bồi thường đủ cho anh. Tên đàn ông này thật là, sao có thể bình tĩnh nói ra những lời vậy chứ? Thấy tôi đỏ mặt, anh cũng không nhiều lời nữa mà chỉ nói, cảnh thần, đang đợi anh dưới nhà, nghỉ ngơi đi, đợi anh quay về. Anh cầm theo áo khoác và vài thứ đồ đơn giản khác rồi đi ra ngoài. Tôi vốn cũng định chạy theo tiện anh xuống dưới nhà, lại bị anh ấn ngược lại giường, nghỉ ngơi cho khỏe đi, nghe lời. Không bao lâu sau khi anh xuống dưới tầng, tiếng động cơ truyền đến, rồi xe cũng chạy đi xa. Tôi nằm trên giường, đúng như bản thân nghĩ, không thể nào chợp mắt nổi, nhất là khi Phó Thắng Nam không có đây, thì tôi càng không thể ngủ được. Cứ chịu đựng như vậy đến lúc trời sáng, tôi thức dậy cả người lảo đảo đi vài bước đã thấy đầu óc choáng váng. Dì Triệu đang dọn dẹp trong bếp thấy tôi siêu vẹo bước ra liền vội vàng chạy tới đỡ tôi. Xuân Hinh, có phải tối hôm qua cô bị mất ngủ đúng không? Sao dưới mắt lại có quầng thâm lớn thế này? Tôi xoa trán, bả vai với eo đều nhức mỏi vô cùng. Tôi ngồi xuống ghế nhìn dì Triệu đáp, dì Triệu, dì rót giúp tôi một cốc nước đi. Bà gật đầu liên tục đưa nước cho tôi, nhìn tôi uống được mấy ngụm, bà lại nói, chốc nữa tôi sẽ nấu cháo cho cô ăn, xong rồi về phòng nghỉ cho khỏe đi. Nếu thấy không ổn thì để tôi đưa cô đi viện. Bả vai tôi vô cùng đau nhức, chắc là hệ quả của việc nghỉ không đủ. Tôi nhẹ gật đầu, tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoàng Nhược Vi, chỉ sau vài tiếng tốt tốt, bên kia đã nhấc máy. Tổng giám đốc Thẩm, có lẽ khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến, trong nhà có chuyện nên chắc sẽ trễ một chút. Hôm qua tôi vốn đã hẹn gặp cô ấy, nhưng vì lý do sức khỏe mà cứ trì hoãn mãi. Tôi hít một hơi sâu rồi đáp lại qua điện thoại, hôm nay tôi không đi được, chắc là cô phải qua chung cư Sơn Thủy một chuyến rồi. Cô ấy dừng lại vài giây rồi gật đầu, được, lúc cô đến tiện thể chạy qua bệnh viện lấy cho tôi mấy viên thuốc ngủ đem đến đấy. Sao thế? Dạo này bị mất ngủ, cứ tiếp tục chịu đựng như thế này cũng không phải là cách. Cô ấy lại yên lặng một lúc rồi đáp, 3-10 phút nữa tôi đến. Sau khi cúp điện thoại, dì Triệu đã nấu ít cháo, nhìn tôi không có tinh thần, bà có phần lo lắng hỏi, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé? Tôi lắc đầu, không cần, hệ quả của việc ngủ không đủ như vậy, bác sĩ có cha, tới cha lui cũng chỉ bảo phải nghỉ ngơi cho tốt, còn những chuyện khác đều không sao đâu. Yên lặng một hồi, tôi nhìn dì Triệu nói, phải rồi, lát nữa có một người bạn của tôi muốn qua đây, buổi trưa dì chuẩn bị ít trái cây với bánh ngọt nhé. Bà gật đầu để cho tôi ăn xong bữa sáng, vì ngủ không đủ giấc nên tôi cũng chẳng nuốt trôi nổi thứ gì, chỉ ăn được vài miếng đã chẳng còn muốn ăn thêm nữa. Vậy nên tôi dứt khoát ra phòng khách, xem tivi luôn. Khi Hoàng Nhược Vi đến, trông thấy vành mắt đen thui của tôi, cô ấy cũng hết hồn nói, chẳng phải gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi sao? Sao lại thế này? Tôi xoa xoa trán, đáp lời cô ấy, Thắng Nam nói chủ STS chính TH thủ đô sắp tuyển thư ký, cô có hứng thú không? Cô ấy sửng sốt kinh ngạc hỏi, thư ký, tổng giám đốc á, không phải tổng giám đốc phó đã có Trần Văn Nghĩa giúp rồi. Sao, mà hình như tổng giám đốc phó vẫn luôn không dùng đến nữ thư ký mà. Tôi uống một ngụm nước đầu ong. Ong, năm sau công ty muốn phát triển có mấy chuyện nhỏ nhặt Trần Văn Nghĩa. Không lo được, dù gì cô vẫn đang rảnh rỗi. TH tập đoàn Phó Thiên cũng hiểu rõ tính anh ấy rồi, đi, theo anh ấy làm việc, cũng sẽ thuận lợi hơn. Cô ấy không hiểu Tổng Giám Đốc, Thẩm, công việc của cô ở tập đoàn Cố Nghĩa cũng không quá bận rộn, sao cô, ông trực tiếp về tập đoàn Phó Thiên trợ giúp chứ. Quả thật bây giờ tôi không cần quá để tâm đến tập đoàn Cố Nghĩa nữa nhưng tôi cũng sẽ không về bên tập đoàn Phó Thiên, tôi tự có quyết định của mình, tất nhiên là nếu cô không đồng ý có thể từ chối. Cô ấy lắc đầu, không phải tôi không bằng lòng, công việc của tôi TH nhà họ Mạc, nói thẳng ra là còn kém cả Lễ Tân, có thể về tập đoàn Phó Thiên trở thành thư ký tổng giám đốc đối với tôi mà nói là chuyện rất may mắn, nhưng Tổng Giám Đốc Thẩm à, nhà họ Mạc không muốn tôi, không sao đâu, chuyện nên làm tôi, đã làm rồi, nên trừng phạt cũng trừng phạt, rồi, cũng đã qua hết một năm rồi, mọi thứ, cũng, nên bắt đầu lại lần nữa. Nghe tôi nói chắc chắn như vậy, cô ấy, mấy tuổi? Tổng Giám Đốc Trịnh có thích một cô bé ấy là em họ của Tổng Giám Đốc Phó, về sau chẳng biết tại vì sao mà, cô bé ấy lại nhảy lầu tự sát, chuyện này đã, qua lâu rồi, bên nhà họ Phó không cho ai nhắc đến nữa nên chuyện đó cũng cứ thế trôi qua. Có thể Tổng Giám Đốc Trịnh vẫn không quên nổi chuyện này nên vẫn muốn tạo ra chút phiền phức trong công việc cho Tổng Giám Đốc Phó. Tôi cau mày, tạo ra chút phiền phức là sao? Tình cảm của thời trẻ dại nếu tính lại thì chắc cũng qua mười mấy năm rồi, huống hồ em họ á, không phải chú hai nhà họ Phó không có con cháu hay sao? Sao lại thế? Làm sao mà chuyện này bàn đến bàn lui lại thành phức tạp vậy? Cô ấy ừ nhẹ, ngừng mấy giây rồi lại nhìn tôi nói, gần đây tôi cũng nhìn qua Lâm Diên rồi, dường như ngoài Tổng Giám Đốc Trịnh ra cô ta chẳng liên lạc với bất cứ người nào khác nữa. Thế nhưng lúc trước cô ta có đến thủ đô một chuyến, cụ thể để làm gì thì tôi cũng không rõ. Cuối năm rồi còn đến thủ đô sao? Cô ấy gật đầu, chắc hẳn là cô ta đã từng liên lạc với nhà họ Cố. Lúc trước hình như Cố Diệp Hàn có một người trợ lý tên là Lâm Gia Hân. Tôi khẽ ừ một tiếng. Dì Triệu đã nấu xong cơm rồi, lúc ăn cơm tôi uống thuốc ngủ, đợi ăn xong thuốc cũng có tác dụng. Tôi đi thẳng về phòng luôn, có cảm giác như tôi đã ngủ đến tận rạng sáng hôm sau mới thức giấc còn gì. Triệu có vẻ vẫn luôn đới tôi tỉnh lại. Cách chương.